Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả, Trọng Cần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 109. Phần 109. Hoàng đế thần sắc khẽ nhúc nhích. Hắn tuy làm tốt chuẩn bị tâm lý muốn đem năm đó việc hợp bàn kéo ra. Nhưng Tống Thời Cần này phiên lời nói vẫn là làm hắn cảm thấy có chút trở tay không kịp. Cổ độc chi hiểm hắn rõ ràng minh bạch, đã khiếp sợ với Cố Hoài Du nghĩa vô phản cố. Đồng thời cũng kinh ngạc với Tống Thời Cần có thể nghe được hết thảy chuyện này. Tâm loạn dưới, không chút nghĩ ngợi liền nói. Lý Ngọc, người mang theo An Bình huyện chủ đến Ngự Hoa Viên đi một chút. Lý Ngọc khom người hẳn là. Đối mặt hoàng đế lui ra phía sau vài bước lúc sau. Mới nói, huyện chủ thỉnh, Cố Hoài Du ấp lễ tạ ơn. Sắc mặt không có chút nào không mau. Dư quang nhìn Tống Thời Cần liếc mắt một cái. Trong lòng lại là minh bạch, hoàng đế sợ là muốn mượn cơ hội đem thân phận của hắn làm rõ. Tống Thời Cần mấy không thể thấy đối nàng gật đầu. Cố Hoài Du hơi chính thần sắc, mới theo Lý Ngọc ra ngự thư phòng. Chỉ là, này Ngự Hoa Viên thực sự không phải cái hảo nơi đi à. Nếu có thể, nàng nhưng thật ra hy vọng hoàng đế trực tiếp sai người đem nàng khiển ra cung đi. Tống Thời Cần nghe được phía sau cửa điện chậm rãi đóng lại thanh âm. Nhăn nhăn mày, rồi sau đó che miệng khụ hai tiếng. Chính là thân mình còn có không thoải mái. Hoàng đế thanh âm vang lên. Ta mệnh thái y tới cấp ngươi nhìn một cái, hai người như vậy mắt đi mày lại. Hoàng đế chỉ cho là không phát hiện, hắn kỳ thật không phải chán ghét Cố Hoài Du. Tương phản, sau khi nghe xong Tống Thời Cần nói lúc sau thậm chí còn sinh ra điểm thích. Nàng tính tình, quả quyết, kiên nghị, rất giống tuổi nhỏ khi cao nhã. Đa tạ hoàng thượng săn sóc, vi thần không ngại Tống Thời Cần rũ mắt, giải thích nói. Đại phu đã ở thế vi thần trần trị, dược dung ta, ngược lại không ổn, hoàng đế thật dài mà thở dài. Ánh mắt rơi xuống Tống Thời Cần mơ hồ có chút tái nhợt trên mặt. Không có ngôn ngữ, trong điện yên tĩnh không tiếng động, có thể nghe được kéo dài mưa phùn rừng ở ngói thượng sàn sạt tiếng vang. Hảo sau một lúc lâu lúc sau, hoàng đế mới thu hồi ánh mắt, ngữ khí yếu đi xuống dưới, thong thả mà nói. Cùng trẫm nói một chút ngươi khi còn nhỏ đi, hoàng thượng tưởng từ thần vài tuổi khi nghe khởi. Tống Thời Cần ngữ khí phai nhạt xuống dưới. Hoàng đế ngẩn ra, ngươi sở nhớ rõ hết thảy. Mưa bụi bao phủ toàn bộ cấm cung, Ngự Hoa Viên nội cây cỏ kể hết treo lên bọt nước. Dưới chân đường sỏi đá bị nước mưa sấn doanh doanh tỏa sáng. Cùng ngày thường vạn hoa tranh diễm cảnh trí một trời một vực. Lại có khác một khác phiên tư vị, Cố Hoài Du từ cung nữ lãnh chậm rãi hướng trong đầu đi. Xuyên thấu qua mênh mông mưa bụi cùng thật mạnh hoa chi. Thấy được có người đang ở thu thập cánh hoa thượng bọt nước. Nàng ăn mặc tố nhã đạm sắc váy áo. Phía sau là dơ một thanh đại dù cung nữ, cùng 10 dư danh tùy hầu. Mỗi người cụp mi rũ mắt, tóc quần áo đã ướt đẫm, vẫn là vẫn không nhúc nhích. Là Đức Phi. Cố Hoài Du bước chân dừng lại, lúc này Ngự Hoa Viên chung không có người khác, thời tiết lại như vậy âm lãnh, nàng không tin Đức Phi chỉ là bởi vì muốn thải thủy mà xuất hiện ở chỗ này. Huyện chủ chính là mệt mỏi, bởi vì một đường cúi đầu, dẫn đầu cung nữ vẫn chưa thấy Đức Phi, chỉ thấy Cố Hoài Du dừng lại bước chân, mở miệng hỏi, Cố Hoài Du duỗi tay che che bụng, trên mặt lộ ra một chút xấu hổ chi sắc. Thấp giọng nói, chỉ là bụng có chút không thoải mái, vừa nói lời nói. Nàng một bên không giấu vết mà chiều phía sau tiểu cung nữ đệ đi một cái ánh mắt. Dẫn đầu cung nữ lập tức liền sáng tỏ. Cung kính nói, nô tỳ mang ngài đi tịnh phòng, Cố Hoài Du nhìn tiểu cung nữ lặng lẽ đi xa. Hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, gật đầu nói, đa tạ, vũ còn tí tách rơi xuống. Hai người xoay người không đi ra mấy trượng xa, xa xa liền nhìn thấy phủng một cái ung đàn mà đến Tĩnh Thu cô cô. Gặp qua huyện chủ, nàng lập tức hướng về Cố Hoài Du đi tới. Trên mặt ý cười doanh nhiên, hành lễ nói, Cố Hoài Du gật đầu, hồi lấy cười, trong lòng biết sợ là đi không xong. Tĩnh Thu cô cười ngâm ngâm nhìn nàng, chậm rãi mở miệng, Đức Phi nương nương liền ở bên trong vườn, thấy huyện chủ nhất định vui mừng cực kỳ. Lão nô này liền mang ngài qua đi. Cố Hoài Du vẻ mặt khó xử. Do dự nói, lại là không khéo, ta bụng có chút không khỏe. Đãi ngày sau lại tự mình cùng nương nương tạ tội. Tĩnh Thu cô cô trên mặt ý cười càng thêm thâm lên. Khóe mắt nếp gấp tựa hồ có thể tụ ra một uông nước mưa. Không có một tia bất mãn, như cũ cười nói, sẽ không chậm trễ huyện chủ lâu lắm. Nếu ngài đều đến này, tự nhiên nên đi bài kiến một phen, có tâm làm nàng qua đi. Vô luận tìm cái gì lấy cớ đều sẽ bị bác bỏ. Cố Hoài Du trong lòng cảnh giác, lại cười nói, như thế, còn thỉnh cô dẫn đường, huyện chủ thỉnh đi. Tĩnh Thu cô duỗi tay. Nhưng đứng ở Cố Hoài Du bên cạnh người, cánh hoa thác không được thật mạnh vũ châu rơi xuống đầy đất. Theo một đôi giày thêu bước qua, bị nghiền đến tàn khuyết, phòng bí mật mang theo hơi ẩm ập vào trước mặt, những cái đó nha hoàn thái giám không tiếng động hành lễ. Tĩnh Thu cô ôm cái bình lập đến Đức Phi bên cạnh người. Cũng không ra tiếng, chỉ là phất tay khiển lui trong tay ung đàn đã mãn tiểu cung nữ. Đem chính mình trong tay cái bình thấu qua đi, theo bọt nước lạc đàn, Cố Hoài Du mỉm cười tiến lên hai bước, hành lễ nói. Gặp qua Đức Phi nương nương, Đức Phi nhỏ dài ngón tay ngọc một đốn. Rồi sau đó xoay người, mặt mày mang cười, nguyên lai là An Bình huyện chủ. Không cần đa lễ, Cố Hoài Du rũ mắt, tạ nương nương, thiên không tốt. Này vũ lại lớn lên, tùy bổn cung đi trong đình ngồi ngồi đi, Đức Phi đánh giá nàng liếc mắt một cái. Bỗng nhiên mở miệng nói. Nói xong, liền đi trước đạp chân hướng một bên đình hóng gió bước vào. Cố Hoài Du chỉ có thể đuổi kịp, theo nàng đi lại gian, một cổ làn gió thơm đánh úp lại, nùng đến làm đầu người vượng. Cố Hoài Du cả người chấn động, chỉ vì kia làn gió thơm hỗn loạn một cổ mùi tanh. Tuy rằng thực đạm, lại không cách nào bỏ qua. Hơn nữa, nàng cảm giác ngực hai chỉ cổ trùng sao động lên. Đưa lưng về phía Cố Hoài Du, Đức Phi trên mặt ý cười không thấy. Son phấn không lấn át được xanh trắng màu lót trên mặt bỗng nhiên lộ ra một cổ tử tàn nhẫn. Nàng từ trước đến nay cảm xúc không ngoài lộ, mặc dù là đã từng đối mặt nàng hận cực kỳ cao nhã. Nhưng hôm nay tái kiến Cố Hoài Du, lại giác trong lòng huyết khí cuồn cuộn, phù ra bởi vì nàng tổn thất binh quyền, còn thua tiền một nhi một nữ. Thậm chí liền nàng cái kia nũng nịu nữ nhi, cũng bởi vì tứ hôn một chuyện, oán trách thượng hoàng đế, nói năng lỗ mãng chọc hoàng thượng không mau, nàng chịu sủng ái đã không bằng từ trước, trái lại Cố Hoài Du, vẫn sống đến hảo hảo, cả người sáng rọi rạng rỡ, còn bởi vì cái kia đoàn mệnh quỷ mà chịu hoàng đế xem trọng. Vào đình hóng gió, Tĩnh Thu cô liền chờ ở đình ngoại. Đức Phi rơi xuống ngồi lúc sau trên mặt một lần nữa treo lên tươi cười. Đầu tiên là trên dưới đánh giá vài lần Cố Hoài Du. Mới thở dài nói, mẫu thân ngươi sự ta nghe nói. Mắt thấy ngươi liền phải cập kê. Cứ như vậy, hôn sự chỉ sợ là muốn trì hoãn xuống dưới. Đáng tiếc Cố Hoài Du trên mặt lộ ra một chút ai sắc. Ôn nhu nói, lao nương nương lo lắng. Đã nhiều ngày trong phủ tất cả đều bận rộn tang nghi. Hoài Du nhưng thật ra không ngờ như vậy xa, Đức Phi bỗng nhiên ngẩn ra. Ngực thình lình xảy ra đau đớn làm nàng sắc mặt có chút khó coi. Nương nương, ngài làm sao vậy? Cố Hoài Du tựa hồ nôn nóng hỏi. Đức Phi đảo trừ một ngụm khí lạnh, nhắm mắt hồi lâu, đãi hoãn qua sau mới vẫy vẫy tay. Không ngại, năm xưa cũ tật thôi. Này vừa đến mưa dầm thiên liền có chút không khỏe, dứt lời. Nàng lại nói, chỉ lo nói với ngươi lời nói. Ngồi xuống đi, Tĩnh Thu đi đoan chút điểm tâm tới, Tĩnh Thu ở đình ngoại ứng thanh. Theo sau bước nhanh rời đi, Cố Hoài Du nhìn thoáng qua Tĩnh Thu bóng dáng. Trong đầu hiện lên một ý niệm mân ni ở Đức Phi nhắm mắt hồi sức là lúc. Nàng đã nhân cơ hội đánh giá Đức Phi. Mùng một thấy chỉ cảm thấy nàng trên mặt son phấn quá nùng. Son môi cũng một sửa thường lui tới dùng đỏ tươi chi sắc. Nhưng mà, xuyên thấu qua những cái đó phủ cùng mặt ngoài đồ vật. Nàng lại phát hiện chút không thích hợp, thân mang huyết tinh chi khí, ấn đường ra ẩn ẩn phía màu đen, thậm chí ở nàng thở hốc vì kinh ngạc nháy mắt, thượng phiên trong mắt hạ mơ hồ có một cái hắc tuyến hiện ra. Nha, này không phải Đức Phi tỷ tỷ sao? Tương đương, dáng vẻ cạch cỡm thanh âm truyền đến. Đức Phi cười xem qua đi, cầm muội muội tới, mau tiến vào, tiểu tâm ngày mưa mặt đất trơn, Cố Hoài Du buông xuống đầu. Đối cầm mỹ nhân xuất hiện tựa hồ chút nào không ngoài ý muốn. Chỉ là không biết Đức Phi đến tột cùng ở làm gì tính toán. Cầm mỹ nhân chống eo bước vào đỉnh hóng gió. Nhìn đến Cố Hoài Du nháy mắt, lạnh lùng mà hừ một tiếng, liền bắt đầu cùng Đức Phi tán gẫu, cố ý trong lúc vô tình lộ ra trên cổ tay men vòng. Muội muội nhớ rõ, này vòng tay nương nương cũng từng tặng cùng huyện chủ một con. Sao không thấy huyện chủ mang? Nói, liền liếc Cố Hoài Du liếc mắt một cái. Đức Phi cũng cười nói, có lẽ là bổn cung tuổi tác lớn, không hiểu tiểu nữ nhi ra yêu thích. Huyện chủ không thích cũng là bình thường, Hoài Du chỉ là cảm thấy. Kia lễ vật quá mức quý trọng, này đây một hồi phủ liền làm nha hoàn thu lên, sợ không cẩn thận bị va chạm mần ni. Cố Hoài Du mặt mang ý cười. Chậm rãi nói, cầm mỹ nhân nghe vậy, cắn chặt răng, đang muốn mở miệng nói chuyện, đã bị người đánh gãy. Xa xa liền nhìn trong đình tụ hảo những người này. Vài vị nhưng thật ra hảo hứng thú, Đức Phi cùng cầm mỹ nhân đồng thời ngẩn ra. Cố Hoài Du lại là nhẹ nhàng thở ra, gặp qua quý phi nương nương, liệu quý phi xuyên một thân lửa đỏ lụa ti sa bào. Sấn đến làn da oánh bạch như ngọc, ở sương mù quanh quẩn ngự hoa viên nội tựa một đóa tươi đẹp mẫu đơn. Chói mắt mà lại huyến lệ, nương nương không phải nhất không mừng mưa to ra ngoài sao. Sau này một chút tới, cầm mỹ nhân dẫn đầu mở miệng. Liễu quý phi một đôi thượng chọn mắt thấy Cố Hoài Du liếc mắt một cái. Sớm tại nàng phái tiểu cung nữ đi báo tin phía trước. Tống thời cần liền phái người lại đây thỉnh nàng đến ngự hoa viên một chuyến. Cho nên nàng mới đến như vậy kịp thời. Ở Cố Hoài Du bên cạnh rơi xuống ngồi. Liễu quý phi lúc này mới chậm gì gì nói. Sao? Hứa ngươi có thể tới, liền không được bổn cung tới. Cầm mỹ nhân một trương mặt đẹp đỏ lên, cắn chặt răng nói, muội muội không phải ý tứ này. Đức Phi cười cười, trong mắt lại dần dần lạnh xuống dưới. Cố Hoài Du nhưng thật ra cái thông minh, thế nhưng dưới tình huống như vậy còn có thể phái người đi đem Liễu Quý Phi mời đến. Bất quá, thì tính sao, có thể đem Liễu Quý Phi nhất cử kéo xuống nước. Là không thể tốt hơn, muội muội tới khả xảo, này trong mưa thường cảnh phẩm trà có khác một phen phong vị. Ta đã mệnh Tĩnh Thu đi bị trà bánh, nếu muội muội không có việc gì, lưu lại cùng nhau đi, hảo a, Liễu quý phi sảng khoái đáp. Nói chuyện không đương, Tĩnh Thu liền lãnh cung nhân, bưng nước trà điểm tâm thong thả ung dung mà đến, đầu tiên là phụng một ly cấp Đức Phi, mới đưa còn lại bố đến trên bàn. Cố Hoài Du đoan ly bóc khởi cái nắp phiết một chút phủ mạt. Thấy bên trong nước trà đỏ tươi, phía trên phủ đều không phải là lá trà, mà là từng đóa đài hoa, nghe có sợi ngọt mùi hương. Đức Phi dẫn đầu đoan chản uống một ngụm, biểu tình tựa hồ là nhẹ nhàng hai phân. Theo sau cười nói, này trà cũng không thể coi như chân chính trà, là ta ngẫu nhiên gian được đến phương thuốc, lấy lạc thần hoa hướng phao. Lại gia nhập mật ong gia vị, nhất thích hợp nữ tử dùng để uống, nhưng chú nhan dưỡng thân, bất quá cầm muội muội liền không thích hợp dùng để uống. Ta người thay đổi sữa bò, vài vị nếm thử xê monster. Cầm mỹ nhân đắc ý mà cười một chút. Rồi sau đó mới nói, nương nương có tâm ân y, nhưng Cố Hoài Du lại cảm thấy. Đức Phi kia chén đều không phải là như thế. Mới vừa rồi Đức Phi dùng để uống là lúc dù chưa bóc cái. Nhưng là chính mình ngồi đến ly nàng cực gần, ở nàng há mồm khi nói chuyện, vẫn là nghe thấy được nhàn nhạt ngọt mùi tanh, trong đầu kia cổ ý niệm càng ngày càng rõ ràng lên. Cố Hoài Du trong lòng không khỏi sợ hãi, Đức Phi đây là ở dưỡng cổ, hoặc là nói là, chúng cổ, bất đắc dĩ mà làm chi. Chương 120 cùng lúc đó, ngự thư phòng ngoại đã bị những cái đó tân xuất hiện long lân vệ canh phòng nghiêm ngặt lên. Liền Lý Ngọc cũng không dám tới gần cửa đại điện, chỉ có thể đứng ở dưới bậc thang bá tử, giơ một phen dù giấy, dù cảnh giác mà nhìn chung quanh, sự tình quan trọng đại, khả năng điên đảo triều dã. Ở hoàng đế làm ra quyết sách phía trước, mấy thứ này vạn không thể tiết lộ đi ra ngoài nửa phần. Trong điện yên tĩnh không tiếng động, Nguyên Đức Đế nghe xong Tống Thời Cẩn nói lúc sau, thật lâu không nói nên lời, nắm chặt quyền nhậm móng tay càng lún càng sâu, liền vết máu đều ra tới cũng không buông tay. Đương nhiên, Tống Thời Cẩn này phiên lời nói, là nhũ tạp kiếp trước kiếp này cố tình vì này. Hắn từ 5 tuổi bắt đầu nói về, không khỏi cấp sư phó mang đi không cần thiết phiền toái. Hắn không có cường điệu đi nhắc tới tôn thần y tồn tại. Cũng là vì sợ không chuẩn hoàng đế đối sư phó ôm như thế nào tâm tình. Khôi phục ký ức lúc sau hắn xem minh bạch, tuổi nhỏ khi chính mình cũng không phải rất được hoàng đế yêu thích. Bởi vì hắn lớn lên tiếu cữu, bảo không chuẩn hoàng đế sẽ bởi vì cái này. Mà ghi hận trong lòng, hạnh đến hoàng thượng tứ hôn, viên ta nhiều năm mộng, ta vốn định tìm về nàng lúc sau, liền không hề làm nàng chịu một chút ủy khuất, chính là, ta còn là thiếu nàng một cái mệnh, hoàng đế vô pháp tưởng tượng. Tống Thời Cẩn ở làm quan phía trước, quá chính là như vậy cực kỳ bi thảm nhật tử, đó là con hắn, là hắn nhất thâm ái nữ nhân vì hắn lưu lại huyết mạch. Lại quá như cẩu giống nhau sinh hoạt, nếu không phải Cố Hoài Du cùng Cao Lê, hắn chỉ sợ đã đói chết ở đầu đường. Hết chương.